Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quân Thụy và Ôn Nhã Liên cười liên tục. Tớ nói Dung Khiêm, hai nữ nhân này nếu dễ bị cậu tẩy não như vậy, họ có thể có chỗ đứng trong tim Nguyệt Sâm sao? Cậu giữ lại chút sức lực. Cố Quân Thụy nói anh. Ôn Nhã Liên rất đồng ý gật đầu. Họ đều hiểu. Tử Tích tuy ca phai bạn gái Nguyệt Sâm, nhưng tuyệt đối là bạn khác giới duy nhất. Quan trọng là, anh cũng coi cô là nữ. Lòng Hạ Băng Khuynh có chút buồn phiền. Cô ca thích bị họ đem mình và Ôn Tử Tích cùng nói là phụ nữ của mộ Nguyệt Sâm. Cô biết trong thế giới của đàn ông, họ ca câu nệ tiểu tiết đối với chuyện phụ nữ. Dù Ôn Tử Tích thích mộ Nguyệt Sâm là chuyện ai cũng rõ. Bí mật đờ si công khai. Nhưng họ ít nhất cũng nên nghĩ đến mộ Nguyệt Sâm có thích cô ấy hay ca, điều làm cô cảm thấy chạnh lòng nhất. Là mộ Nguyệt Sâm đối với chuyện Ôn Tử Tích thích mình. Chỉ nghe bên tai, hình như KLQ đến anh. Có cũng đờ si, cũng ca cố gắng ngăn cản. Vẫn thật sự bị Khương Viên nói trúng rồi. Mộ Nguyệt Sâm quá tự tin rồi. Các anh đừng đùa nữa. Ôn Tử Tích tức giận chặn lại. Nhưng biểu tình lại rất hài lòng với cách nói này. Cô nhìn Hạ Băng Khuynh. Ca ngờ em hô hấp nhân tạo cho tôi. Tôi nghĩ em sẽ rất khó khăn. Vẫn là cảm ơn em. Ca có gì? Cứu một mạng. Hơn xây 7 tòa tháp. Dù là ăn xin. Em cũng sẽ làm vậy. Hạ Băng Khuynh cười nhạt đáp. Nụ cười trên mặt Ôn Tử Tích liền thay đổi. Tuy vẫn cười. Nhưng hình như cảm nhận đờ si lãnh ý nồng đượm. Mộ Nguyệt Sâm nhìn thời gian. Quá trễ rồi. Băng Khuynh mai còn đi học. Chúng tôi đi TRC. Đờ si. Ôn Tử Tích gật đầu. Lại lộ khuôn mặt khó xử. Nguyệt Sâm. Hôm nay thật xin lỗi. Em biết. Đó ca phai là em. Em cũng. Cô ca cần nói. Tôi hiểu. Nghỉ ngơi cho tốt. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt ngắt lời. Em sẽ. Hai người nhanh về đi. Ôn Tử Tích cười nói. Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh nói tạm biệt rồi đi TRC. Sau đó, Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm cũng đi. Chỉ còn Ôn Nhã Liên. Ôn Tử Tích cũng đuổi anh về. Đêm khuya ít người. Phòng bệnh chỉ mình Ôn Tử Tích. Nụ cười giả tạo đờ si lột ra ca còn vết tích. Cô tưởng dù Nguyệt Sâm yêu Hạ Băng Khuynh, cũng ca vì vậy mà tổn thương cô. Nhưng đêm nay cô mới thật sự cảm nhận đờ si sự si mê của Nguyệt Sâm đối với Hạ Băng Khuynh. Nhà đầu chết tiết này cô ca thể để nó ở bên Nguyệt Sâm nữa. Ca cần biết trả giá thế nào. Cô cũng phải tống khứ cô ta ra khỏi thế giới của Nguyệt Sâm. Kéo chăn ra, xuống giường, mặc dép đi ra TRC cửa sổ. Đứng rất lâu, từ trong túi lấy ra DTH, gọi cho một nanogram. Điện thoại thông rồi. Cô khách khí mở miệng. Mai rảnh ca, ra uống trà. Có chuyện cần cậu làm. Đừng khiêm tốn như vậy. Tôi biết, trên thế giới này ca ai thông minh hơn cậu. Có thể khống chế lòng người. Quan trọng hơn là, cậu mới thật sự là người hiểu Nguyệt Sâm nhất. Trong bóng tối, ma quỷ đang dần nở nụ cười. Ai yo, sáng sớm, Hạ Băng Khuynh lật người dậy. Ngủ một giấc, toàn thân như dã rời. Từ giường bò dậy, đi vào nhà vệ sinh xử lý, chuẩn bị tắm nước nóng, coi có thể xoa dịu đờ si ca tối qua. Họ từ bệnh viện về thẳng nhà, mở nước nóng, thả một chút huân y thảo. Cô nằm vào, cách trương.